Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2474. Khóc chuyện audio.com. Sau đó tách ngón tay ra đếm. Cậu xem, lần trước người kia dáng dấp tráng tinh, tính tình lại tốt, lần này người này nghe nói bối cảnh gia đình rất tốt. Hơn nữa mới quen qua một người bạn gái. Vẫn là thời cấp 3. Khẳng định rất si tình. Cậu nếu không liền thử xem chứ. Trầm Mộc Bạch đứng dậy. Tớ lại không thích hắn. Thử cũng sẽ không thích. Đây không phải chậm trễ người ta sao? Nói xong, khoát tay áo, tớ về nhà. Một cái bạn cùng phòng khác đang ngủ nhịn không được đứng dậy. Dụi dụi con mắt, an tâm, cậu nhớ kỹ mang một ít thịt kho mẹ cậu làm. Đã biết, đám người đi ra về sau. Bạn bè cùng phòng không khỏi thổn thức. Trình An Tâm rất đẹp. Con mắt thật to, làn da thật trắng. Cười lên liền đặc biệt mềm ngọt. Tớ nếu là có khuôn mặt như vậy, tớ bạn trai cũ đều có thể xếp tới quầy ăn vặt phía ngoài cổng trường. Cũng không biết bao nhiêu nam sinh muốn đuổi theo cậu ấy. Có thể cậu ấy làm sao cùng một ni cô tựa như. Thực không hiểu rõ, một cái bạn cùng phòng mua cơm trở về tới tiến đến. Vừa vặn nghe được câu này, không khỏi thốt ra, Trình An Tâm nơi nào là ni cô. Trong nội tâm cậu ấy rõ ràng chính là có người. Người kia vóc người so nam sinh trường học của chúng ta đẹp trai hơn nhiều. Mấy người sững sờ, không khỏi nhìn lại, trong mắt nhao nhao lộ ra ánh mắt bát quái. Cái bạn cùng phòng này ngồi xuống, múc cơm một cái bỏ vào trong miệng, nói hàm hồ không rõ. Lần trước cậu ấy không phải gọi tớ giúp lấy đồ sao? Thời điểm tớ lật túi, một tấm hình không cẩn thận rớt xuống, tớ nhặt lên xem xét, cái bạn cùng phòng này nuốt xuống, khỏi phải nói đẹp trai cỡ nào, ảnh chụp đều đẹp trai như vậy, chân nhân khẳng định đẹp trai hơn, chúng mắt người tràn đầy tò mò, đẹp trai cỡ nào, hắn cùng Trình An Tâm là quan hệ như thế nào, tớ cũng muốn nhìn, chẳng lẽ so với giáo thảo chúng ta còn đẹp trai hơn. Bạn cùng phòng lại nhét cơm một cái. Không biết, dù sao so giáo thảo còn muốn đẹp trai hơn nhiều. Giống như trong tiểu thuyết đi tới một dạng. Nếu tớ là Trình An Tâm, đâu còn để ý những người kia. Trầm Mộc Bạch còn không biết chuyện phát sinh đằng sau. Cô ngồi xe trở về nhà. Vừa vào cửa, đã ngửi thấy mùi thơm mẹ của cô làm thức ăn. An Tâm, đã trở về sao? Vương Tố Đình lau lau giọt nước trên tay. Mẹ còn có cái đồ ăn. Con trước ăn đi, cô nhẹ gật đầu, ngồi ở trước bàn cơm, nhìn trong chén cơm một chút, không khỏi nói, mẹ làm sao xới cho con nhiều như vậy, con ăn không hết, Vương Tố Đình cũng không quay đầu lại nói, chút này còn nhiều, con xem con, hiện tại cũng gầy thành bộ dáng gì, Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, trên bàn có thịt kho tàu móng heo, còn có thịt băm hương cá vài món thức ăn. Cũng là một ít đồ ăn phổ thông gia đình, nhưng mẹ của cô làm ra, chính là so khác người làm đồ ăn ngon hơn. Vương Tố Đình đem đồ ăn cuối cùng bưng ra bàn, trông thấy con gái không nhúc nhích, trầm mặc, bà đem tạp dề cởi xuống. Mình cũng ngồi vào trên ghế ngồi, mở miệng nói, thế nào, ngại mẹ làm không thể so với trong trường học ăn ngon hơn sao? Trầm Mộc Bạch cười cười, sao có thể? Con đây không phải chờ mẹ đi ra ăn sao? Cô cúi đầu, dùng đũa kẹp một rau xanh, có chút máy móc bỏ vào trong miệng. Vương Tố Đình thấy vậy con mắt nóng lên, sau lưng kẹp một cái móng heo bỏ vào trong chén con gái. Móng heo này mẹ đều làm rất sạch sẽ, còn làm nát cho con, không sợ không gặm nổi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn lấy đồ ăn trong miệng. Vương Tố Đình nhìn một lúc lâu. Nhịn không được phát cáu nói, con có phải hận mẹ hay không? Hận mẹ năm đó đem anh con đuổi đi, con bây giờ trả thù mẹ đúng hay không? Cô ngửa mặt lên, tính tình rất tốt nói, mẹ đừng nóng giận, con về sau sẽ thường xuyên trở về. Tháng này tiết hơi nhiều, cho nên mới ít trở về mấy chuyến. Cách chương.